Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Thần Ký tập thứ 56. Khi mọi người chạy ra đến cửa thành, trời đã hưng hửng sáng. Khi Hằng Thiếu Long thúc ngựa vào con đường dẫn ra đến cửa thành, đột nhiên kiềm ngựa kêu dừng. Đăng Dực, Kinh Túng, Thập Bát Thiết Vệ và Ô Kiệt cùng tinh binh đoàn đều dừng lại theo cả. Gió lạnh sáng thổi y phục của họ bay lất phất. Con đường không một bóng người nhưng đầy sát khí thê lương. Gió thổi trên hàng cây, hai bên đường kêu xào xạc. Hằng Thiếu Long cười khổ nói: "Ta phải đón Yên Nhi thì mới yên tâm quay về." Đằng Dực nhướng mày nói: "Nàng ở chỗ quả phụ Cầm Thanh cũng an toàn thôi." Hằng Thiếu Long nói: "Để hiểu chuyện này nhưng trong lòng cứ như gai chích." Đằng Dực và Kinh Tuấn nhìn nhau, giờ đây phải tranh thủ thời gian quay về một trường, không thể nào trù trừ được. Ô Kiệt lên tiếng: "Hẳn gia hay là sai người khác đi đón phu nhân vậy?" Hằng Thiếu Long và Đằng Dực nhìn nhau, đồng thời thấy gai gai trong lòng. Nhớ lại chuyến đi sứ đến nguyện ngày ấy, khi đề nghị đổi lộ trình thì phản ứng của Lão Hùng cũng tương tự như vậy. Đoàn viên trong tinh binh đoàn khi được huấn luyện đã được dạy tất cả rất kỹ về kỷ luật. Khi cấp trên nói chuyện, bọn họ không được quyền xen vào. Tại sao tên Ô Kiệt này bỗng nhiên lớn gan như thế? Chả lẽ y lại sợ bọn họ không biết tình thế đang gấp rút hay sao? Hằng Thiếu Long suy nghĩ nên tường kế tụ kế. "Vậy Ô Kiệt, ngươi và Kinh gia hãy đi đón phu nhân." Ô Kiệt ngạc nhiên nói: "Làm sao được, tiểu nhân còn phải dẫn đường cho hai vị Hãn gia và Đằng gia. Ôi chao!" Hai người Ô Ngôn và Ô Thư đã được Đằng Dực ra hiệu, từ phía sau thúc ngựa lên, trúc trường kiếm chĩa vào hông Ô Kiệt. Hằng Thiếu Long quát mắt lên lạnh lùng cười nói: "Ô Kiệt, nhà ngươi có biết đã sai lầm ở chỗ nào không?" Ô Kiệt biến sắc nói: "Tiểu nhân không phải, ôi, tiểu nhân không phải là gian tế." Nói ra mới biết mình hớ, phải biết rằng địa vị của Hằng Thiếu Long trong lòng tử đệ binh của Ô gia rất cao, bọn họ tôn sùng gã như thần. Ô Kiệt này ở trước mặt gã vì đã có tật nên giật mình. Kinh Tuấn cả giận quát lớn: "Kéo y xuống ngựa!" Ô Thư tung ra một cước, Ô Kiệt lập tức té xuống ngựa. Khi chưa kịp ngồi dậy thì bị Đằng Dực từ trên ngựa phóng xuống, nắm đầu lôi dậy, tung thêm mấy quyền vào bụng y. Ô Kiệt đau đến nỗi quặn người lại, lại bị hai tên thiết vệ kẹp hai bên kéo gã đứng dậy. Kinh Tuấn rút ra thanh trủy thủ, kê lên cổ y, gằn giọng nói: "Chỉ cần nói dối một câu, thanh trủy thủ này sẽ cắt cổ họng ngươi, nhưng ta cắt rất chính xác, chưa đến 10 ngày thì ngươi sẽ không chết đâu." Ô Kiệt hồn phi phát tán lắp bắp nói: "Là thiếu gia ép tiểu nhân làm, châu ôi, là tiểu nhân không đúng, khi làm tùy tùng cho y, đã nợ y rất nhiều tiền." Mọi người đều hoang mang, thầm kêu may mắn, nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long đột nhiên đòi đón Kỷ Yên Nhiên rời thành thì lần này bọn họ đã chết chắc. Quả thật, độc kế này rất hay. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên hy vọng, trầm giọng hỏi: "Vậy đại lão già có chết thật không?" Ô Kiệt lắc đầu: "Toàn là lừa gạt Hạng gia cả thôi, một trường chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thiếu gia chỉ muốn đối phó với ba vị đại gia mà thôi, nếu không tiểu nhân cũng không muốn làm như vậy. Ôi!" Thì ra đã bị Ô Thư thúc một gối lên bẹ sườn. Hạng Thiếu Long không còn lo lắng gì nữa hỏi: "Nhị ca hãy hỏi tiếp gã này, đệ già Tiểu Tuấn phải đến Cầm Phủ, trước Yên Nhiên rồi sẽ định đoạt sao?" Hẹn địa điểm gặp mặt xong thì cùng Kinh Tuấn lên ngựa phóng về phía thủ của Cầm Thanh. Lúc này mới có cơ hội lau mồ hôi trên trán. Trên đường đến phủ Cầm Thanh, Hằng Thiếu Long như có cảm giác vừa mới sống dậy. Nếu tất cả những âm mưu gian kế của Lã Bất Vi đều là do tên Mạc Ngao ở phủ Lã Bất Vi bày ra, người này quả thật là kẻ có trí kế cao nhất trong số những người mà gã đã từng gặp, rất giỏi dùng thủ đoạn. Nếu kế này thành công, Hằng Thiếu Long chỉ có thể sống hơn Trang Tường Vương 2 ngày. Đây quả là một liên hoàn độc kế. Đầu tiên, Lã Bất Vi không thể hạ chết Hạng Thiếu Long trong rừng tùng, lại chuyển sang ra tay đối với Ô Đình Uy, kẻ đắm chìm trong tủ sắt lầu này, do Lão Ái Thông qua một danh kỹ ở chốn Thanh Lầu, lại thêm uy thế của tướng phụ, rồi lợi dụng thái độ đố kỵ bất mãn của y đối với Hạng Thiếu Long để lôi kéo y. Khi Ô Đình Uy tiết lộ tin Ô tộc chuẩn bị bỏ đi cho Lã Bất Vi nghe, tên gian nhân này lập tức hạ quyết tâm trừ đi Hạng Thiếu Long. Còn chuyện dùng độc hạ sát Trang Tương Vương có lẽ là kế hoạch đã từng được vạch ra từ lâu. Điều kiện duy nhất chỉ là chờ đợi mình đứng chân cho vững rồi mới thực hiện mà thôi. Vì thế, Lã Bất Vi mượn cớ gã, mời gã đi dự tiệc, dù gã về Hàm Dương sau khi Trang Tường Vương chết đi, lừa gã ra ngoài thành rồi giết chết gã trên đường. Đây là buổi giao thời của nước Tần, người Tần trên dưới đều lo lắng vì cái chết của Trang Tường Vương, lại thêm Hạng Thiếu Long có kẻ thù ở khắp sáu nước, ai còn rảnh rỗi để truy cứu chuyện này. Âm phao tin Ô Ứng Nguyên qua đời, tình thế một trường đại loạn, hoàn toàn không có sơ hở. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực qua lời của Ô Kiệt đều cảm thấy Đào Phương rất lợi hại. Nhưng Trang Tương Vương vừa mới bị hại chết, bọn họ đã e sợ Lã Bất Vi, cho nên khi có kẻ bảo Lã Bất Vi đã hại chết Ô Ứng Nguyên, họ sẽ không mảy may nghi ngờ. Sự thực Ô Đình Uy tuy tồi tệ, nhưng chỉ muốn đối phó với Hạng Thiếu Long, không đến nỗi tán tận lương tâm hại chết cha mình. Nhưng lại còn bọn người khả nghi tiến về phía Ô phủ, khiến cho bọn họ không nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng quay về một trường, cứ như thế đã rơi vào cái bẫy Lã Bất Vi đang giăng sẵn. Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long không yên tâm để Kỷ Yên Nhiên ở lại Hàm Dương một mình, thì kế này của Lã Bất Vi đã thành công. Hạng Thiếu Long hít một hơi dài, lấy lại hùng tâm, thúc ngựa cùng Kinh Tuấn phóng trên đường Hàm Dương, chạy về phía phủ của Cầm Thanh. Cầm Thanh người mặc hiếu phục màu trắng tiếp đón bọn họ ở chủ sảnh, bình thản nói: "Mới sáng sớm mà Hạng Thái Phó đã đại giá quang lâm, chẳng hay có chuyện chi gấp gáp?" Hạng Thiếu Long thấy vẻ không vui trong lời nói của nàng, trả lời: "Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là muốn đưa Yên Nhi về một trường mà thôi." Nói xong, bản thân mới biết lý do cũng khiên cưỡng lắm, vốn là để nói cho Yên Nhiên ở đây vài ngày, nhưng giờ đây chưa đến ba ngày đã đến đón nàng, mà lại vội vội vàng vàng đến trong lúc người ta chưa kịp thức dậy, thật không hợp với lẽ chút nào. Cầm Thanh sai bọn hạ nhân thông báo cho Kỷ Yên Nhiên, sau đó nhíu mày trầm ngâm. Hạng Thiếu Long nhấm một ngụm trà nóng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đại sảnh được sắp xếp rất đơn giản, không hề nhiễm một chút tục khí nào. Điều ấy cũng có thể hiện khí chất cao nhã của nữ chủ nhân này. Cầm Thanh lạnh nhạt nói: "Hạng Thái Phó đột nhiên thay đổi chủ ý, phải chăng đã còn nợ Cầm Thanh một lời giải thích hợp tình hợp lý?" Hạng Thiếu Long cảm thấy khó nói lắm, lừa dối nàng ư, gã không muốn làm như vậy. Cầm Thanh chép miệng: "Không cần cảm thấy khó xử nữa, chí ít ngài cũng không giống những kẻ khác. Chỉ là đại vương vừa mới mất mà Hạng Thái Phó lại bỏ đi như thế, e rằng sẽ có lời ra tiếng vào." Hạng Thiếu Long cười gượng nói: "Ta sẽ quay lại ngay. Chào ôi, trên đời này sao mà có nhiều chuyện khiến cho người ta thân bất do kỷ khiến đến thế?" Cầm Thanh cúi đầu lẩm nhẩm mấy lần từ thân bất do kỷ, rồi đột nhiên hỏi nhỏ: "Hạng Thái Phó có cảm thấy đại vương giá băng quá đột ngột chăng?" Hạng Thiếu Long thầm giật mình, biết nàng đã nghi ngờ đến cái chết của Trang Tương Vương, thầm nghĩ không thể để cho nàng tin tưởng như vậy, nếu không sớm muộn gì nàng cũng bị Lã Bất Vi hại chết, vội vàng nói: "Chuyện này thì bọn ngự y hiểu rõ hơn." Cầm Thanh đột ngột ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào gã rồi lạnh lùng nói: "Cầm Thanh chỉ muốn biết ý nghĩa của Hạng Thái Phó mà thôi." Hạng Thiếu Long lần đầu tiên né tránh ánh mắt của tuyệt đại mỹ nữ này, chép miệng nói: "Giờ đây lòng ta rất rối, không hề nghĩ những chuyện thế này." Cầm Thanh không còn nhìn chăm chú vào gã nữa, nhưng giọng nói vẫn cứ lạnh lùng: "Vậy Hạng Thái Phó đã nói lời gì bên tai của đại vương khiến cho đại vương nghe xong thì yên tâm mà nhắm mắt ra đi? Lúc ấy chỉ có Thái Tử Chính nghe được, nhưng y không chịu nói cho ta và Khương Hậu biết." Hạng Thiếu Long lập tức chân tay lạnh như băng, biết mình đã phạm một sai lầm chí mạng. Việc nói câu ấy là không sai, nhưng vấn đề là sau khi xong chuyện, gã đã không bàn bạc trước với Tiểu Bàng. Giả sử khi có người hỏi đến, gã và Tiểu Bàng sẽ trả lời khác nhau thì sẽ khiến cho người ta biết được rằng chí ít trong hai người có một người nói dối. Lúc ấy gã chỉ e sợ Lão Bất Vi cho nên quay lưng lại với y mà thôi, nhưng lại quên rằng bên giường bệnh của Trang Tương Dương còn có Chu Cơ, Tú Lệ Phu Nhân và bọn phi tần cung Nga. Chuyện này có lẽ cuối cùng cũng sẽ lọt vào tai Lão Bất Vi. May mà được Cầm Thanh nhắc nhở, chuyện này phải tìm Lý Tư mà bàn bạc mới được. Cầm Thanh thấy vẻ mặt gã biến sắc thì định hỏi tiếp, lúc ấy Kỷ Yên Nhiên bước ra. Hạng Thiếu Long vội vàng đứng dậy thở dài nói: "Ê, Cầm Thái Phó trước nay vẫn sống yên ổn, không tranh cùng thế tục. Hạng mẫu quả thật không muốn Thái Phó nhiễm tục khí." Rồi dắt Kỷ Yên Nhiên cáo từ lui ra. Ánh mắt của Cầm Thanh nhìn theo Hạng Thiếu Long thay đổi phức tạp, cho đến khi tiễn họ đi ra ngoài nói mấy câu hẹn hò với Kỷ Yên Nhiên, nàng vẫn không nói gì thêm nữa. Nhưng Hạng Thiếu Long cảm nhận được nàng đã bắt đầu hiểu mình chút ít. Đến khi hội họp với Đặng Dực, Kỷ Yên Nhiên đã biết được toàn bộ sự thể. Tên phản đồ Âu Kiệt vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhưng hai chân thì bị trói chặt vào bụng ngựa. Triều Phi tinh ý lắm mới phát giác ra được. Mọi người thúc ngựa ra ngoài thành đi về hướng một trường, đến một khoảng rừng rậm thì mới dừng lại. Kinh tướng trói Âu Kiệt ở một gốc cây, sai thập bát thiết vệ canh phòng. Đặng Dực thần sắc ngưng trọng nói: "Hành động phục kích của chúng ta lần này do tên Quảng Trung Tà Thân Chinh cầm đầu. Tuy chỉ có 150 tên nhưng đều là những tay cao thủ kiếm thuật trong tướng phủ. Đồ quản gia không hề biết đến chuyện này, có thể biết thực quyền trong tướng phủ đã lần lần lọt vào tay Mạc Ngạo và Quảng Trung Tà." Hạng Thiếu Long nói: "Bọn chúng chuẩn bị đột kích chúng ta ở đâu?" Đằng Dực chỉ về một khe núi đầy hoa mơ cách đó không xa nói: "Đương nhiên là chỗ tuyệt địa không thể chạy trốn được. Thực lực của chúng ta giờ đây, nếu chậm trán với bọn chúng chắc chắn cũng như trứng chọi đá. Điều đáng lo ngại là Lã Bất Vi đã biết được tình huống của chúng ta từ Âu Kiệt." Hạng Thiếu Long thầm than, Lã Bất Vi đã sớm thấy được xích mích giữa Âu Đình Uy và bọn họ, còn bọn họ thì không nghi ngờ gì cả, nên mới lọt xuống thấy hạ phong. Kỷ Yên Nhiên bình thản nói: "Thực lực của chúng ta giờ đây, Của Gia và Âu Kiệt chưa biết rõ lắm, vậy cần gì phải lo lắng?" Hạng Thiếu Long thầm kêu may mắn khi tổ chức 5.000 tử đệ binh cho Âu Gia, gã đã sử dụng phương pháp bí mật trong quân sự của thế kỷ 21. Ngoài những tướng lĩnh tối cao trong số bọn họ, tử đệ binh chỉ nghe lệnh mà hành sự. Những thông tin về nhân số, thực lực, trang bị, vũ khí đều được bảo mật để che mắt mọi người. Tử đệ binh gia của Âu Gia lúc bình thường nghiêm cấm không được thảo luận bất cứ chuyện gì về chuyện huấn luyện. Cho nên dù cho có đã là một thành viên như Âu Kiệt cũng có hiểu biết hạn hẹp về vấn đề này. Đằng Dực gật đầu nói: "May mà ta đã sớm dự phòng, nếu không Lã Bất Vi sẽ vì thế mà càng đố kỵ chúng ta hơn. Đây là chuyện tất nhiên. Ha, giờ đây chúng ta phải làm thế nào đây?" Kỷ Yên Nhiên nói: "Đại Của Gia hiện nay đang ở đâu?" Đằng Dực đáp lời: "Đương nhiên là quay về một trường, chờ tin hay, cũng là để khiến người ta không nghi ngờ y. Còn Âu Kiệt thì Quảng Trung Tà sẽ giết người để bịt miệng." Kỷ Yên Nhiên nói: "Vậy thì rất tốt, chúng ta hãy đi đường vòng về một trường ép Âu Kiệt và Đại Của Gia đối chất, hỏi rõ trong Âu Gia ngoài Đại Của Gia có những ai tham gia vào chuyện này, giải quyết vấn đề nội gian xong, sau đó sẽ ứng phó với Lã Bất Vi đến cùng. Quá lắm là chỉ chết mà thôi. Mối huyết thù của Thiên Công Chúa không thể bỏ qua." Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy rầu rĩ, Lã Bất Vi chí ít cũng làm mưa làm gió được 8 năm, còn bản thân mình thì không biết sau này sẽ như thế nào, gật đầu nói: "Hãy cứ để Quảng Trung Tà sống thêm một thời gian nữa, chúng ta hãy quay về một trường." Kinh Tuấn phát ra ám hiệu gọi thập bát thiết vệ áp giải Âu Kiệt vòng theo đường nối bên trái đi về hướng một trường. Vì đường vòng phải đi xa nên đến khi trời tối thì bọn họ đã cách một trường vẫn còn khoảng hơn 20 dặm. Khi mọi người định cắm trại, Hạng Thiếu Long nói: Hãy khoan, đầu tiên đã từng nói tên Quảng Trung ta này Trí Dũng song toàn, thời gian chúng ta ra thành lại chậm đi cả canh giờ, y tất sẽ nghi ngờ. Chỉ cần phái tám tử đi ra điều tra sẽ dễ dàng phát giác chúng ta đi đường vòng. Hãy cẩn thận, chúng ta dù có đánh giá cao y cũng còn tốt hơn bị thua thiệt. Kinh Tuấn hấn hở nói, nếu y đột kích đêm nay nhất định sẽ đánh cho bọn chúng không còn một manh giáp. Hạng Thiếu Long mỉm cười, ta cũng có ý đó. Rồi hạ trại ở bên bờ một con sông nhỏ, năm trại trong mỗi trại đều có đèn leo lét, bốn bên đều có hơn 10 người nộm làm bằng cành cây và lá cây để giả vờ canh gác. Bọn họ thì nấp cách đó 500 bước, trên tay đều có sẵn cung tên lặng lẽ chờ địch đến, nào ngờ chờ đến khuya trăng lên cao mà vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ đêm qua đều không chợp mắt, hôm nay lại phải lên đường từ sáng sớm. Kể cả những kẻ cường tráng như Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đều chịu không nổi, cứ ngáp dài từng chập. Kỷ Yên Nhiên nói, hay là chúng ta cứ chia nhau mà ngủ, nếu không mọi người đều mệt cả. Khi Hạng Thiếu Long tỉnh dậy, thì phát giác Kỷ Yên Nhiên đang ngon giấc trong lòng mình. Trong buổi sáng sớm tiếng chim kêu, ríu rít tràn đầy sinh ý. Gã cảm thấy lòng mình thật yên tĩnh, gã ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Kỷ Yên Nhiên. Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên lên người của Kỷ Yên Nhiên, khiến cho gã không còn căng thẳng nữa, đầu óc đã sắp bắt đầu sáng suốt, không hề có một chút tạp niệm. Chính trong lúc này, gã đột nhiên cảm thấy rằng từ lúc đọ sức với Lạ Bất Vi, nguyên nhân cứ mãi nằm ở thế hạ phong là bởi suy bụng ta ra bụng người. Một nguyên nhân quan trọng hơn là cảm giác chấp nhận cái 8 năm không thể làm được gì là bất vi của gã. Nếu gã vẫn cứ bị động như thế, rốt cuộc tiếp tục cũng thua thiệt. Có lẽ trong 8 năm gã không thể hạ được Lão Bất Vi, nhưng lịch sử chỉ ra rằng Lão Bất Vi cũng không thể hạ được Tiểu Bàn, Lý Tư, Vương Tiễn. Nói cách khác, gã không thể liên lụy ba người ấy. Nói như thế, tại sao không thể mượn sức mạnh của họ để ứng phó với Lã Bất Vi, để không còn e ngại nữa? Trang Tương Dương bị hãm hại, chứng tỏ không có ai thay thế đổi được vận mệnh. Cho dù Hạng Thiếu Long có xong đời thì đến khi năm 21 tuổi, Tiểu Bàng lên ngôi sẽ lấy lại công bằng cho gã. Nghĩ tới đây trong người cũng nhẹ nhàng. Tiếng Đằng Dực vang lên trong tai. Tam đệ đã tỉnh. Hạng Thiếu Long đẩy Kỷ Yên Nhiên qua một bên. Mỹ nữ ấy khẽ trên một tiếng rồi thức dậy, ái ngại bò ra khỏi lòng Hạng Thiếu Long, ngáy ngủ hỏi. Quảng Trung ta không đến ư? Tư thái đáng yêu ấy của nàng khiến cho hai gã đàn ông đồng thời ngẩn ngơ ra. Kỷ Yên Nhiên liếc bọn họ hơi giận dỗi nói. Thiếp ra bờ sông rửa mặt đây. Vừa định cất bước, Hạng Thiếu Long đã kéo nàng lại. Nói không chừng Quảng Trung ta đã cao minh đến nỗi đã nhìn thấy được cạm bẫy ở đây, lại thêm doanh trại đặt ở bên bờ sông rất dễ tháo chạy. Nếu ta là y sẽ đi đường vòng để mai phục ở phía trước, hoặc dẫn canh giữ ở đây cho đến khi trời sáng. Yên Nhiên đi về phía trước như thế chính là lọt vào vòng dây của kẻ địch rồi đó. Đằng Dực đến bên cạnh gã, nhìn gã rồi ngạc nhiên nói, tam đệ hình như đã thay đổi cả con người. Từ ngày đi sứ không thành quay về đây là lần đầu tiên ta thấy đệ đầy sức sống và lòng tin như vậy. Kỷ Yên Nhiên vui vẻ nói, Nhị ca nói không sai, đây mới đúng là bậc hào anh hùng hào kiệt mà Yên Nhiên ngưỡng mộ. Hạng Thiếu Long trong lòng cũng biết rõ như vậy, bởi vì vừa lúc nãy đã tháo gỡ được mối gút mắt trong lòng, lấy được tráng trí hùng tâm. Rồi gã gọi Kinh Tuấn và Thập Bát thiếp vệ đến, nói cho họ nghe ý nghĩ của mình. Kinh Tuấn gật đầu nói, điều đó rất dễ, thợ săn trong kinh tộc bọn đệ rất giỏi theo dõi trong chốn rừng núi. Chỉ cần bọn người Quảng Trung ta đến gần đây, cho dù giờ đây có đi đường vòng cũng không thể giấu được bọn đệ. Rồi hạ lệnh 6 tay hảo thủ họ Kinh trong Thập Bát thiết vệ đi theo y. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực lại tra hỏi tiếp Ô Kiệt, hỏi rõ chi tiết về chuyện Ô Đình Uy đã sắp xếp như thế nào. Quả nhiên có liên quan đến lao ái trong đó. Sau khi làm rõ điểm này, hai người cùng Kỷ Yên Nhiên bước lên ngọn đồi, thưởng thức cảnh dòng sông đang uốn quanh rồi cùng nhau dùng cơm sáng. Đằng Dực thở dài nói, ê, tình huống không đến nỗi quá tệ, theo lời Ô Kiệt có lẽ cũng chỉ có mình Ô Đình Quy đầu hàng Lã Bất Vi. Kỷ Yên Nhiên than, y vốn là huynh trưởng của Đình Phương, có thể làm được gì đây? Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, không thể nói chuyện nhân nhượng được. Dù cho không khử y đi, vậy thì ít nhất cũng đẩy y ra biên giới rồi đại ca sẽ nhốt y lại, không cho y bước vào nước Tần nửa bước. Đằng Dực vui vẻ nói, Tam đệ cuối cùng đã hồi phục lại hào khí của Đổng Mã Si ở Hàm Đan rồi đó. Lúc này bọn Kinh Tuấn vội vàng quay về, nói với vẻ đầy khâm phục. A Tam ca quả thật tính chuyện như thần, cách đây hai dặm bọn đệ đã tìm được dấu cỏ bị ngựa ăn và phân ngựa, đuổi theo đến nơi kẻ địch quả nhiên đang ở phía trước. Đằng Dực ngạc nhiên nói, y quả thật rất biết chọn địa điểm, nơi ấy chính là đường chúng ta sẽ đi ngang qua, trừ phi chúng ta quay đầu đổi đường khác, nếu không chúng ta phải trèo núi vượt đèo rồi đó. Hạng Thiếu Long nhìn dòng sông phía dưới cả quyết nói, có lẽ y đã để lại người theo dõi chúng ta, trong chúng quan giả này y có thể làm tất cả mọi điều mà không e ngại, có lẽ chỉ người của y để lại cũng đủ sức đối phó với chúng ta. Kỷ Yên Nhiên nói, tên Quảng Trung tà này quả thật rất cao minh, y chắc chắn làm như lời Hạng Lang nói, không sợ chúng ta quay đầu bỏ chạy. Kinh Tuấn với tính cách ngựa non háo đá phấn khởi nói, nếu bọn chúng đã chia làm hai nhóm, ý đồ trước sau đánh ập vào chúng ta hãy cứ tương kế tụ kế đánh từng nhóm một. Đằng Dực nói, người thật ngây thơ, chỉ biết dùng sức, nếu bị kẻ địch quay lại chúng ta làm sao có thể thoát thân. Kinh Tuấn á khẩu không nói được. Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên nhìn đám mây trắng trên bầu trời xanh chậm rãi nói, chúng ta hãy cứ tiếp tục ngủ cho khỏe. Khi kẻ địch không biết phải chăng chúng ta đêm qua đã rời khỏi, thì đó chính là lúc chúng ta quay về. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã, không biết gã có kế hay gì để thoát thân. Đến khi chiều xuống, mây trên trời dần dần hạ xuống thấp, hơi nước phía dưới bốc lên, mây và hơi nước gặp nhau, tạo thành một màn sương mờ mịt. Cách đó ba dặm, chốc chốc lại vang lên tiếng ngựa hí, người quát, rõ ràng đối phương đã không còn nhẫn nại nữa, tưởng rằng bọn họ đã sớm quay về mục trường. Cho đến lúc này, cả hai bên vẫn chưa đụng độ nhau, thậm chí vẫn chưa hề thấy được bóng của đối phương. Nhưng đây chỉ là một ván cờ đấu trí tuệ. Sức nhẫn nại, thể lực. Chỉ cần sai đi một bước, trong tình thế địch mạnh, tà yếu, bọn Hàng Thiếu Lồng sẽ khó thoát. Nhưng lúc trời tối và mây mờ mù mịt, sau khi đã thám thính xong, bọn Kinh Tuấn đẩy ba bè gỗ vừa mới bí mật làm xong xuống nước, rồi dùng dây thừng cột lại ở bên bờ giấu trong bụi cỏ, rồi mới đến chỗ Hạng Thiếu Lồng. Đằng Dực và Kỷ Yên Nhiên nói, giờ đây phải làm thế nào nữa? Hạng Thiếu Lồng đã quay về vẻ bình tĩnh của mình nói, vậy phải xem động tĩnh của kẻ địch trước đã. Nếu ta đoán không lầm, những tên địch đang giữ phía sau sẽ đến đây để rà xét, xem chúng ta còn có nắp lại hay không, rồi báo cho toán quân phía trước, đó chính là lúc chúng ta phát động tấn công. Đằng Dực gật đầu, chiêu này quả thật cao minh, sau khi kẻ địch bị tập kích sẽ lùi về giữ ở phía sau, một mặt toàn lực chặt đứt hậu lộ của chúng ta, đồng thời dùng khói lửa để thông báo cho đồng bọn ở phía trước, rồi trước sau ập lại kẹp chúng ta ở giữa. Lúc ấy chính là lúc chúng ta dùng bè gỗ thoát khỏi chỗ này. Kỷ Yên Nhiên khen. Thiếp nghĩ cho dù tôn võ, sống dậy cũng không thể nghĩ hay hơn kế này. Hạng Thiếu Long lúc này tràn trề lòng tin. Hạ lệnh cho Kinh Tuấn và Thật Bác thiết vệ chia thành các nhóm, núp vào các nơi có lợi cho cả công lẫn thủ, cả một khu đất rộng lớn đã nằm trong tầm tên của họ. Bọn họ tuy nhân số ít nhưng đều rất thiện chiến trong vùng sơn giả lúc đêm tối, nên sức sát thương không thể coi thường được. Còn Hạng Thiếu Long, Đằng Dực và Kỷ Yên Nhiên nấp ở một ngọn đồi gần đó, ẩn sau một đống loạn thạch, lặng lẽ chờ địch đến. Mặt trăng dần dần lên cao, bầu trời trong xanh, khi sương mù tan dần, kẻ địch cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn chúng chia thành 10 nhóm, men theo bờ sông mà dần dần tiến đến. Bờ bên kia thì có 3 nhóm, nhân số khoảng 17-18 tên. Tốp đầu tiên đã lọt vào tầm bắn của Kinh Tuấn và ba thợ săn họ Kinh. Bọn Hạng Thiếu Long thì phát giác có hơn 10 tên đang đi về phía ngọn đồi nhỏ nơi họ ẩn thân, không khí rất căng thẳng. Một thất chiến mã được giấu bên cạnh bờ sông. Khi bọn địch đến gần thì một chiến sĩ phía Hạng Thiếu Long dùng kiếm chọc vào mông ngựa khiến nó hí lên. Kẻ địch lập tức hùa về hướng ấy. Rồi hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, không cần nói cũng đủ biết bọn chúng chạm những cạm bẫy do Kinh Tuấn đặt ra. Những cạm bẫy này có thể khiến cho cả mãnh thú cũng ngã gục. Bọn Hạng Thiếu Long biết thời cơ đã đến, trước tiên bắn ra hơn 10 trái cầu vải thấm dầu trước, đang cháy bừng bừng, rồi sau đó bắn tên ra. Trong ánh lửa nhập nhọn, bọn địch hoàn toàn rối loạn, tiếng kêu thảm và tiếng ngã ngựa vang lên. Lợi hại nhất vẫn là Đằng Dực, không một mũi tên nào bắn trạch. Chỉ cần thấy được hình dáng của kẻ địch, mũi tên của y giống như có mắt bay thẳng vào kẻ địch. Vì họ ẩn thân trải rác khu vực bờ sông nên kẻ địch không thể đánh vào đâu được. Trong chốc lát, phía đối phương đã có hơn 10 tên trúng tiễn, bọn còn lại vội vàng bỏ chạy. Rồi một mũi hỏa tiễn bay lên trời, nổ bung ra thành từng đóa hoa sáng ngời. Hạng Thiếu Long vội vàng dẫn đầu chạy xuống đồi, đuổi theo giết được thêm 7-8 tên nữa, rồi mới dắt ngựa áp giải Âu Kiệt vội vàng lên ba bè gỗ chèo đi. Trong sảnh đường, Âu Đình Huy như một con gà chọi bại trận cùng với Âu Kiệt quỳ xuống trước mặt Âu Ứng Nguyên. Lúc này Âu Ứng Nguyên tức giận đến nổi xanh cả mặt. Bọn Hạng Thiếu Long, Đằng Dực, Kinh Tuấn, Âu Quả, Phố Bố, Lưu Sào và Đào Phương đứng hai bên lạnh lùng nhìn hai tên phản đồ của Âu gia. Âu Đình Huy vẫn ngoan cố. Hải Nghi chỉ suy nghĩ cho gia tộc mà thôi, dựa vào sức chúng ta làm sao đấu lại Lã Tướng Quốc. Âu Ứng Nguyên nổi giận. Không ngờ Âu Ứng Nguyên ta đây một đời tinh minh mà lại sinh ra một đứa nghịch tử ngu ngốc như ngươi. Lần này Lã Bất Di không giết được Thiếu Long, kẻ đầu tiên phải giết chính là ngươi, như thế mới không để âm mưu bại lộ. Cho ta biết, người trong Lã Phủ có hẹn với ngươi xong chuyện rồi gặp gỡ ở đâu không? Âu Đình Uy im lặng, quả nhiên đã xác định có chuyện này. Tuy chẳng phải là người tài trí nhưng chuyện giết người diệt khẩu như vậy vẫn có thể hiểu được. Âu Kiệt thì run bần bật khi nghĩ đến phải chịu gia pháp. Âu Ứng Nguyên thở dài. Ê, Âu Ứng Nguyên ta đây nói là làm. Ngươi không những đã chống lại lệnh của ta, thật sự là ngay cả cầm thú cũng không bằng. Ngươi đâu, hãy lập tức xử tử hai tên này theo gia pháp. Lần này đến lượt Âu Đình Uy gục ngã kêu lớn. Hải Nhi đã biết sai, cha. Bốn tên gia tướng chạy ra xốc hai tên đứng dậy. Hạng Thiếu Long lên tiếng. Xin nhạc phụ hãy nghe một lời của tiểu tế, hay là hãy đưa bọn chúng ra biên tái để cho chúng giúp đại ca khai khẩn, lấy công chuộc tội. Âu Ứng Nguyên buồn bã thở dài. Ê, tâm ý của Thiếu Long ta đương nhiên hiểu được, nhưng đây là lúc tồn vong của gia tộc. Nếu ta vì y là con ruột mà tha cho y, vị tộc quy của họ Âu ta làm sao có thể tồn tại được nữa? Mọi người đều không phục. Những tộc trưởng khác đều trách ta có lòng riêng. Âu Ứng Nguyên ta có ba đứa con, thì cứ coi như là chỉ sinh hai đứa. Nào, giải y đến gia tự, mời tất cả những trưởng bối đến đây. Ta sẽ cho tất cả những người biết rằng bội phản gia tộc thì chỉ có một kết cục duy nhất là chết mà thôi. Âu Đình Uy lúc này mới biết phụ thân không hù dọa mình, lập tức mềm nhũn ra như bún khóc rống lên. Hạng Thiếu Long lúc này vẫn còn muốn lên tiếng. Âu Ứng Nguyên lạnh lùng nói. Y ta đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Nếu phải hy sinh một đứa con mà có thể cảnh cáo được tất cả mọi người, Âu Ứng Nguyên ta tuyệt không do dự. Khi mọi người đang trố mắt ra, Âu Đình Uy và Âu Kiệt đã bị giải ra. Âu Ứng Nguyên nói không sai, y kiên quyết xử tử Âu Đình Uy đã khiến cho tất cả mọi người đều run sợ. Trong tộc không có ai dám phản đối quyết định đấu tranh đến cùng với Lã Bất Vị. Kỳ mưu diệu kế này vẫn không hại chết Hạng Thiếu Long, khiến cho họ càng tin tưởng gã hơn. Tình thế của Âu gia ở Hàm Dương giờ đây đã khác lúc trước, không còn bị đố kỵ nữa. Bởi vì mối quan hệ của Hạng Thiếu Long và phía quân sự ngày càng được cải thiện, Hạng Thiếu Long với tâm phúc mồng ngào của Lã Bất Vi giờ đây thân như huynh đệ, tình thế của bọn họ lại càng có lợi hơn bất cứ lúc nào. Lã Bất Vi kế này không được, tức sẽ dùng đến kẻ khác. Nhưng cái chết của Âu Đình Uy cũng mang đến cho người ta nỗi buồn trong lòng. Âu Phu Nhân và Âu Đình Phương đều ngã bệnh. Nhưng Âu Ứng Nguyên vẫn kiên cường một cách kỳ lạ, vẫn xử lý mọi việc trong tộc một cách bình thường. Lại còn gọi về hai người con trai đang làm ăn buôn bán ở ngoài, phái họ đến biên cương phía Bắc mở mang một trường, khuếch trương thế lực ở vùng biên giới. Đó chính là chuyện Trang Tường Vương đã sớm về chuẩn. Cả Lã Bất Vi cũng không thể cản trở được. Còn bọn Hạng Thiếu Long thì chuyên tâm huấn luyện gia binh. Sau hơn 2 tháng yên ổn, Đào Phương đã mang tin tức mới nhất từ Hàm Dương đến. Trong đại sảnh, ngoài Ô Ứng Nguyên, Đằng Dực, Kinh Tuấn, hai vị thân đệ của Ô Ứng Nguyên là Ô Ứng Tiết và Ô Ứng Ân cũng được tham gia. Đào Phương nói,